Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, quả phụ quỷ. Điển Hoa vừa rồi thông qua âm dương nhãn dư quang quét vừa rồi can ngăn bọn hắn người hàng xóm liếc mắt, phát hiện đối phương đỉnh đầu ba thước khí đoàn là màu xám trắng mây hình dáng. Có phát hiện mới, Điển Hoa chuyển thân dò xét tỉ mỉ đối phương. Trong lòng phân tích vì cái gì màu sắc khác nhau. Thanh Hà, Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ ba người cá nhân, phong thủy khí tượng đều là màu đỏ, mà đối phương lại là màu xám trắng. Vì cái gì màu sắc khác nhau? Thanh Hà ba người bọn họ cái gì điểm giống nhau? Cùng đối phương có cái gì điểm khác biệt? Điển Hoa lập tức nghĩ đến. Thanh Hà ba người đều tập có võ công, mà đối phương là một cái không có tu luyện võ công người bình thường. Cho nên cá nhân chỉnh thể, phong thủy khí tượng mới là có màu sắc khác biệt. Này ngược lại là cùng Xuyên Việt trước đó nhìn khí vận tương quan sách vở tương xứng hợp. Thâm nhập hơn nữa nghiên cứu, Điển Hoa liền nghiên cứu không ra, cũng liền dừng lại, không còn nghiên cứu. Lý Hiếu ghi nhớ lấy tiên sư còn đang chờ hắn đâu. Nào dám ở chỗ này ngẩn người, chậm trễ tiên sư thời gian, chỉ có thể tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, trở lại quách bộ đầu nhà cũ trước cửa, trước hướng tiên sư hành một cái lễ, tiếp đó mới đẩy ra phủ bụi hai tháng lâu cửa lớn. Mở cửa, Điển Hoa không có lựa chọn lập tức vào cửa, mà là thông qua cánh cổng hướng trạch viện bên trong quan sát. Tại âm dương nhãn thị giác phía dưới, hậu viện một cái u hắc cây cột dựng đứng ở nơi đó. Nhìn kỹ mà nói, có thể thấy được nó là do sương mù tạo thành, lại là liên tiếp từ dưới lên trên dâng trào, thẳng đến trạch viện kết giới mới tiêu thất tại âm dương nhãn tầm mắt bên ngoài. Địa sát chi huyệt, phong thủy cách cục cùng phong thủy khí tượng là một thể. Lại 10 phần đơn giản, là phong thủy bên trong kinh điển nhất đơn giản nhất phong thủy một trong. Căn bản không cần vận dụng phong thủy chi thuật tiến hành thôi diễn. Có thể trực tiếp thông qua âm dương nhãn quan sát đến xác định hung địa vị trí chỗ ở. Các người đến chính mắt nhìn thấy xem xét. Lý Đỗ hai người chính mắt nhìn thấy qua, đều gật đầu xác nhận sau đó. Điển Hoa mới một ngựa đi đầu đi vào, mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp chạy hướng hậu viện màu đen cây cột sở tại phương hướng. Đến hậu viện, rốt cục thấy được nó vị trí cụ thể. Điển Hoa đứng ở phía sau viện một cái giếng một bên đối bên cạnh Lý Đỗ hai người nói ra. Địa sát chi huyệt, dưới tình huống bình thường, đều là tuyền nhãn hoặc giếng nước hình thức tồn tại, nơi đây cũng không ngoại lệ. Cái này miệng giếng chính là địa sát chi huyệt. Đỗ Duệ nhìn lại, dùng âm dương nhãn nhìn lại, chỉ thấy một cái sương mù màu đen tạo thành cây cột. Mà đóng lại âm dương nhãn, nhìn thấy lại là phổ thông giếng nước, căn bản không nhìn thấy quỷ quái. Điển Hoa cũng phát hiện vấn đề này, liền hắn âm dương nhãn đều không nhìn thấy, có thể thấy được địa sát chi khí màu sắc sâu bao nhiêu. Điển Hoa câu thông tiên kiếm, noi theo Tào gia biệt viện án lệ, đi đầu tịnh hóa bên ngoài địa sát chi khí. Địa sát chi khí so âm sát chi khí càng thêm tinh thuần. Điển Hoa không yên tâm tiên kiếm có thể hay không tịnh hóa. Câu thông sau đó, tiên kiếm phản hồi hết sức rõ ràng, tựa hồ muốn nói, đương nhiên có thể tịnh hóa, không có vấn đề, bao tải trên người của ta. Siêu cấp cảm giác tại thân thể lần này cường hóa đến tiên thiên chi thể sau đó. Cảm giác kiếm linh phản hồi cảm xúc chỗ bao hàm tin tức. Càng rõ ràng hơn cùng nhỏ bé. Câu thông tốt rồi sau đó. Điển Hoa ngón trỏ tay phải một điểm. Tiên kiếm lập tức lăng không bay lên. Thu một chút vọt vào giếng nước bên trong. Tiếp đó tia sáng màu vàng sáng lên. Giếng nước trên không màu đen cây cột. Vài giây đồng hồ bên trong liền trở thành nhạt biến mất. Ngón trỏ tay phải điểm kích. Đây là Điển Hoa thói quen nhỏ. Đối Điển Hoa cùng Tiên Kiếm tới nói, nó chính là hai người ước định bắt đầu hành động khẩu lệnh. Phía trên cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng, thế nhưng người ở bên ngoài xem tới, lại là tiên sư tại thi triển pháp lực, khu động tiên kiếm khởi động thủ pháp, Điển Hoa hiển nhiên không có ý thức được hắn lại bị người hiểu lầm. Hiểu lầm hắn có được pháp lực, Điển Hoa nhìn thấy giếng nước trên không màu đen cây cột biến mất. Trong lòng cho tiên kiếm điểm một cái khen, đi đến bên giếng nước, nhìn về phía giếng nước bên trong, tiên kiếm tiềm nhập giếng nước tầng dưới chót nhất, tia sáng màu vàng đại thịnh tịnh hóa lấy từ dưới đất xông tới địa sát chi khí. Con quỷ kia thì sợ đến rời xa tiên kiếm, nhưng là lại không dám chạy đến giếng nước bên ngoài dưới ánh mặt trời. Liền chạy tới miệng giếng, cúi đầu hoảng sợ nhìn xem phía dưới tiên kiếm, tại miệng giếng liên tiếp lo lắng quanh quẩn một chỗ. Điển Hoa đi đến bên giếng nước, vừa vặn khoảng cách gần thấy được quỷ quái chỉnh thể hình ảnh. Cái này hình ảnh đặc thù là quả phụ quỷ, nhận ra quỷ quái chủng loại cùng tên gọi sau đó, Điển Hoa sắc mặt có chút không dễ nhìn, chuyển thân đối Lý Đỗ hai người nói, các ngươi cũng tới nhìn xem. Đỗ Duệ tiến lên nhìn về phía tiên sư định nghĩa quả phụ quỷ, liếc mắt phía dưới, phát hiện quỷ quái mặc dù là màu đen xám, thế nhưng hình ảnh hết sức rõ ràng. So với lần trước Tào gia biệt viện cái kia sử rơi xuống nước tề hình ảnh còn phải rõ ràng. Có thể nhận ra đối phương là một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài nhi hình ảnh. Ở độ tuổi này còn chưa có kết hôn mà. Làm sao có thể là quả phụ? Không rõ vì cái gì tiên sư phải xuống dạng này định nghĩa. Lên cái danh xưng này, Đỗ Duệ cực kỳ thẳng tính, không hiểu liền trực tiếp hỏi lên. Điển Hoa đối mặt dạy học 10 phần có kiên nhẫn, mặc dù nhận ra quỷ quái tên gọi sau đó, tâm tình có chút không tốt, thế nhưng y nguyên kiên nhẫn vì Đỗ Duệ giải đáp nói. Quỷ quái chủng loại cùng tên gọi định nghĩa, cũng không phải là thấy bọn nó khi còn sống thân phận và địa vị. Chủ yếu muốn nhìn hắn hình thành điều kiện cùng tạo thành kết quả. Ví dụ như lần trước lạc thủy quỷ, hắn tạo thành chính là rơi xuống nước mà chết kết quả. Cùng bọn hắn khi còn sống thân phận cũng không có quan hệ. Mà cái này quỷ quái, tạo thành hậu quả, chính là trượng phu đã chết. Chỉ còn lại quả phụ, cho nên gọi nó quả phụ quỷ. Đỗ Duệ không hiểu dò hỏi, trượng phu đã chết, chỉ còn lại quả phụ. Điển Hoa không có trả lời ngay Đỗ Duệ vấn đề, mà là hỏi dò Lý Hiếu nói, quách bộ đầu hồ sơ tư liệu, ngươi có nhớ? Lý Hiếu nhìn thấy cái này quỷ quái sau đó, trong lòng liền có suy đoán. Nghe Điển Hoa cùng Đỗ Duệ đối thoại, trong lòng suy đoán đã hết sức rõ ràng. Nghe được Điển Hoa hỏi dò, Lý Hiếu lập tức trả lời, nhớ kỹ, đêm hôm đó ở giữa chết 4 người, đều là nam nhân, hơn nữa đều là đã kết hôn hoặc phá đồng tử chi thân nam tử. Đúng không? Lý Hiếu lập tức trả lời, đúng, quách gia phụ tử đều đã thành hôn, hai người nam thân cũng đều đã thành hôn. Quách gia lúc ấy có thể có cái khác nam bộc sống sót. Bọn hắn hẳn là cũng không thành hôn, lại đều là đồng tử chi thân đi. Tiên sư thần cơ diệu toán, lúc đương thời 6 cái nam bộc trực đêm, cái khác 4 cái nam bộc nhỏ tuổi, đều là đồng tử chi thân, cũng không có bị quỷ quái làm hại. Điển Hoa lắc đầu nói, đó cũng không phải cái gì thần cơ diệu toán. Chỉ là biết rõ quỷ quái tên gọi sau đó, lại căn cứ phong thủy bí thuật bên trong đối với cái này loại quỷ quái tương quan ghi lại suy đoán. Ra tới, Điển Hoa sắc mặt khó coi dò hỏi, Lý bộ đầu, nháo quỷ ám muội một ngày trước, quách gia có hay không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ cũng đến khiến cho tử vong vụ án phát sinh. Lý Hiếu cúi đầu xuống lập tức trả lời, tiên sư minh giám. Căn cứ ta được đến hồ sơ tư liệu ghi lại, quỷ quái bộc phát đêm trước đó ban ngày, Quách Uy chi tử Quách Kình từ trên đường cái trắng trợn cướp đoạt một cái hái sen nữ vào nhà. Nữ tử này sau đó tung tích không rõ. Chúng ta cũng hoài nghi quỷ quái chính là nữ tử này. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua hôm nay, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.